Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Một Kiếm Oai, 4, chương 14, Một Kiếm Oai, 4, chỉ manh treo chuông là lúc, Trọng Quỳ thuận tay rút ra một cái lưu lại xem diễn kiếm khách bên hông bội kiếm. Mũi chân một điểm, nhất trong nháy mắt, liền quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Sơ Lâu trước mặt, vỏ kiếm ở nửa đường liền bị văng ra. Kiếm phong thượng hàn mũi nhọn chợt lóe, nặng nề mà đánh lên nước lạnh kiếm, ào ào táp, kiếm khí hình thành tiếng xé gió, phảng phất đem không khí cũng tua nhỏ, hình thành một cỗ không nhỏ gió xoáy, cổ động hai người trên người y bào, làm, đánh lên nước lạnh kiếm khoảnh khắc, Trọng Quỳ liền cảm giác được cổ đoạn một trận đau nhức. Thật mạnh, kiếm khí vần quanh bên trong. Trên người thiếu nữ hắc bào phần phật phi vũ, thấp bé thân hình ở Tiêu Sơ Lâu trước mặt gầy yếu đáng thương. Nhưng mà cái loại này lực lượng, theo kia đem phổ thông thân kiếm thượng, truyền đưa qua chẳng phải thượng đẳng kiếm khí, ngược lại là một cỗ sức mạnh, ngay cả hắn đều bị làm cho rút lui nửa bước. Trọng Quỳ nâng lên đôi mắt, lạnh lùng cười, nho nhỏ thân ảnh, ở khổng lồ kiếm khí dưới lại lù lù bất động. Xem cặp kia trong suốt trong mắt phản xạ túc lãnh kiếm khí. Tiêu Sơ Lâu trong lòng dùng mình, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đột nhiên xuất hiện. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, theo một tiếng kim thiết gãy thanh âm, của hắn nước lạnh kiếm thiên hướng một bên, Trọng Quỳ trong tay kiếm, cũng lên tiếng trả lời gãy. Leng keng, đoạn kiếm rơi trên mặt đất, Trọng Quỳ thân ảnh như gió, nhanh chóng thối lui. Tránh khỏi kia thiên tới được kiếm khí, ầm vang một tiếng, tửu lâu bên kia, bị kiếm khí oanh thành hai nửa. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, lương mộc, gạch thạch cào ào rơi xuống. Tiêu Sơ Lâu không để ý đến sập nhà lầu, nhanh chóng xoay người đi tìm Trọng Quỳ thân ảnh. Yên trần hỗn loạn, nơi nào còn có cái kia thấp bé thân ảnh. Thật nhanh tốc độ, hơn nữa, hắn nắm nước lạnh kiếm tay phải hơi hơi căng thẳng. Thủ đoạn run lên, vậy mà ẩn ẩn làm đau, khó có thể tưởng tượng, hắn cư nhiên bị như vậy một cái tiểu gia hỏa đánh lùi. Tuy rằng lúc đó hắn nghe được Hiếu tiếng khóc, quả thật cũng có ý né tránh, cho nên cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không thể không thừa nhận, vừa rồi người nọ phi thường lợi hại, người nọ là ai, thật là lợi hại, lại có thể ngăn Tiêu Sơ Lâu một kiếm. Chẳng lẽ thực lực của nàng ở thiên giai đã ngoài sao? Không có khả năng đi, thoạt nhìn chính là cái hiếu tử đi, lại là một vị tân thiên tài sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong tử lâu nhân nghị luận ào ào, mới vừa rồi không có chạy trốn nhân, đều là chạy các nước người tài ba dị sĩ. Thời đại này tuy rằng tin tức không phát đạt, nhưng là các quốc gia trong lúc đó tin tức vẫn là có thể phi thường nhanh chóng truyền khắp các. Quốc gia, thiên giai đã ngoài cao thủ khả không gặp nhiều, tin tưởng không cần nhiều lâu, ngay cả hàm đan bên kia đều sẽ biết này tối như mực tiểu vóc người thôi. Không có hứng thú nghe những người này nghị luận, Tiêu Sơ Lâu thu hồi kiếm liền xoay người đi ra ngoài. Tiêu công tử, đợi chút a, tửu lâu trưởng quầy chạy đến, liếm một trương mặt, sợ hãi lại cung kính nói, này... Tiểu nhân làm buôn bán cũng không dễ dàng, ngày hôm nay đem tiểu nhân tửu lâu bị hủy, này, dù sao cũng phải bồi thường đi, thấy trưởng quầy đến đòi nợ, vừa rồi kia bị Trọng Quỳ rút kiếm kiếm khách cũng tiến lên đây thảo. Tiêu công tử, tiểu nhân kiếm tuy rằng không là ngài lấy đi, nhưng là ngài làm đoạn nha. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, mặt không biểu cảm mở miệng. Bồi thường, đi Trọng phủ muốn chính là, dứt lời, tiêu sái đi rồi, trốn ở bên ngoài Trọng Quỳ nghe thế câu, hơi kém tức giận đến hộc máu, tên kia thật đúng coi tự mình là nam sủng, ăn của nàng uống của nàng trụ của nàng còn chưa tính. Ở bên ngoài gặp rắc rối còn tìm nàng chùi đít, hết chương.